FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, thỏa hiệp. Sen khô càng có khuynh hướng là cái trước. Dù sao Rách Toàn Thịnh thời kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Trọng thương phía dưới càng không khả năng. Coi như thêm cái Rikudu Raker, cái này nữ nhân bình thường cũng không khác nhau nhiều lắm. Đương nhiên Sen khô cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Tỉnh giống cơ ca nguyên tắc như thế, vô duyên vô cớ bị cái yếu đuối nữ nhân bình thường ở trái tim đánh một phát súng. Atalanta động tác rất nhanh. Ngay tại Zindak trở lại quán trọ lúc, Rikudu Raker cũng bị nàng cho áp tải trở về. Rikudu Raker 10 phần xinh đẹp, mà lại bởi vì nghề nghiệp là kỹ nữ nguyên nhân, thân thể trải qua không ngừng khai phá, có thể nói là trước sau lồi lõm, là một cái để cho người ta lần đầu tiên liền có thể liên tưởng đến các loại không hài hòa chi thức đại tỷ tỷ. Nhưng là Sen khô nhìn kỹ lại phát hiện, tướng mạo của nàng mặc dù yếu đuối, ánh mắt lại kiên định không thôi, mà lại cả người toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mẫu tính rực rỡ. Một vị nội tâm mẫu thân của cường đại. Trước mặc kệ nàng phẩm hạnh như thế nào, rõ ràng Rách không phải của nàng con gái ruột, thậm chí liền người đều không tính là. Nàng lại vì Rách độc thân mạo hiểm, làm một vị mẫu thân xác thực đáng kính nể. Rikudu Raker lúc đầu chỉ là một cái như là cái xác không hồn kỹ nữ, lại bị IZZD Millennia ma thuật sư Sagara Hioma bắt lấy, chuẩn bị xem như triệu hoán Jack the Ripper tế phẩm. Ai nghĩ đến, Jack the Ripper vốn chính là từ vô số kỹ nữ vứt bỏ chết anh oán linh kết hợp thành một thể oán linh. Tụ hợp thể, cùng Rikudu Raker tương tính càng thêm thích hợp. Thế là Jack the Ripper vừa được triệu hoán ra, lập tức giết chết Sagara Hioma, cũng đem Rikudu Raker trở thành mẹ của mình. Mà như là cái xác không hồn, Rikudu Raker cũng đem Jack trở thành tâm linh của mình ký thác. Jack nguyện vọng là một lần nữa trở lại Rikudu Raker trong cơ thể. Bất quá dựa theo Sen khô lý giải, nàng ý tứ hẳn là lấy linh hồn trạng thái trở lại Rikudu Raker trong cơ thể. Sau đó lấy hài nhi thân phận lần nữa bị dựng dục ra tới. Không phải nếu là thật theo mặt chữ lý giải nặng như vậy miệng, là cả người tiến vào Rikudu Raker trong cơ thể, lấy Rách sức chiến đấu Rikudu Raker căn bản không có cách nào phản kháng, dễ dàng liền có thể đạt thành mục tiêu. Rách nguyện vọng chỉ sợ cũng đại biểu cho những cái kia không thể bình thường xuất thế tất cả hai nhi tâm nguyện, có thể bị bình thường sinh ra tới, đồng thời có một cái yêu thương nàng mẫu thân. Về phần đem Rách xem như tâm linh trụ cột, Rikudu Raker bản nhân cũng hẳn là muốn cùng Rách cả một đời sinh hoạt chung một chỗ. Nguyện vọng của các nàng mặc dù không bằng Amakusa Shiro hoành nguyện như vậy vô tư, nhưng là theo Sen khô đồng dạng đáng giá tôn trọng, mà lại Sen khô cũng không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Rách tàn sát phần lớn là ma thuật sư, không nói đến ma thuật sư đại đa số đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Hắn cũng không phải buồn yêu thế nhân đại thánh nhân. Những thứ này bị móc tim ma thuật sư cùng hắn có liên can gì? Có thể đưa các nàng kéo đến trận doanh mình, nhiều một phần trợ lực, cớ sao mà không làm? Nghĩ đến nơi này, Sen khô lập tức có quyết định. Rikudu Raker nữ sĩ mời ngồi. Sen khô đối với trước mặt tóc lục mỹ nữ dựng lên cái dấu tay xin mời. Rikudu Raker tựa hồ cũng 10 phần dũng cảm, khuôn mặt mang theo một tia kiên định không thay đổi thần sắc ngồi xuống Sen khô đối diện. Một giờ sau, Rikudu Raker một mặt mỏi mệt từ trong phòng đi ra. Bất quá từ của nàng ánh mắt bên trong lại có thể nhìn thấy một tia ý mừng. Sen khô cùng nàng đạt thành ước định. Chỉ cần Jack the Ripper tại chén thánh đại chiến nghe được từ Sen khô mệnh lệnh, Sen khô liền cam đoan tại sau chiến tranh, nghĩ biện pháp để Rách lấy linh hồn chuyển thế phương thức, để Rikudu Raker một lần nữa đưa nàng sinh ra tới, làm nàng chân chính nữ nhi. Vì để cho Rikudu Raker yên tâm, Sen khô cố ý để Medea ở trước mặt nàng hiện hình, cũng mượn Sen khô tay hiện ra một chút Medea uyên bác ma thuật tri thức. Đương nhiên, Senko tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Rikudu Raker. Dù sao nữ nhân này tâm trí kiên định mà lại trong lòng không có thiện ác chi phân. Làm việc chỉ vì đạt thành mẹ con các nàng hai mục đích của mình. Cho nên để cho an toàn, Senko cùng Medea thương lượng về sau. Ở trên người nàng gieo cùng loại nguyền rủa nguyên sơ phù văn. Chỉ cần Senko tâm niệm vừa động, phù văn này lập tức hội giết chết nàng. Vừa vặn rách thuộc về độ thần bí không cao sơ vần. Loại này phù văn hoàn toàn không giải được. Xem như Senko tại Rikudu Raker trên thân gieo xuống bảo hiểm. Bất quá nhìn ra được, Rikudu Raker chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống như là triệt để nhẹ nhàng thở ra giống như. Ý nghĩ của nàng cũng rất dễ lý giải. Senko nếu là cái gì chế ước thủ đoạn đều không có. Chỉ dựa vào một đôi lời hư vô mờ mịt lời hứa. Ngược lại thật giống là cho nàng một chương không thể thực hiện ngân phiếu khống. Rikudu Raker chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Ở trên người nàng thiết hạ chớ chú. Ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Đem có thể khôi phục nhanh chóng ma lực dược thủy cho Rikudu Raker. Cũng đưa nàng đưa ra ngoài cửa. Senko vừa quay đầu. Lại phát hiện Jin Dark lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vì biểu hiện bản thân chân thành. Senko vừa rồi cố ý để Jin Dark ở một bên dự thính hắn cùng Rikudu Raker trò chuyện. Làm sao vậy? Jin Dark. Senko hỏi một câu. Ta có chút lo lắng. Tại chén thánh đại chiến trong lúc đó còn có chúng ta có thể ước thúc nàng. Một khi nàng chuyển thế thành bình thường nhân loại. Lần nữa tàn sát bình dân vô tội. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha tương đương. Senko đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nhân gia tại cùng ngươi thảo luận chính sự đâu? Jin Dark trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Đập hắn một bàn tay. Chỉ là liền nàng bản thân đều không có phát giác. Ngữ khí của mình lại giống như là đang làm nũng. Như vậy Jin Dark muốn như thế nào đây? Trái với hứa hẹn đem Jack the Ripper tịnh hóa. Sau đó đem nàng mẫu thân giết chết. Senko mang trên mặt ý cười đề nghị. Đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Jin Dark không chút do dự cự tuyệt. Loại này làm trái lời hứa. Trảm thảo trừ căn sự tình nàng nhưng làm không được. Cái kia chẳng phải xong. Người không phải thường nói anh linh đều là đi qua linh hồn. Không nên can thiệp quá nhiều hiện thế sao? Senko an ủi nàng nói. Một khi nàng chuyển thế thành nhân loại, tự nhiên do lúc này thời đại người quan tâm, huống chi đây chỉ là tương lai một cái trong đó khả năng. Chưa từng có thể bởi vì nhân gia tương lai khả năng giết người. Người bây giờ liền muốn giết nhân gia đi. Gặp Jin Dark trên mặt còn có chút lo lắng. Senko đổi cái lý do thoái thác khuyên giải nói. Mà lại ngươi hẳn là nhìn ra được. Hai mẹ con này mặc dù tàn nhẫn thị sát. Nhưng làm việc lại hết sức có mục đích tính. Chỉ cần các nàng đạt thành mục đích về sau. Không đi trêu chọc các nàng. Các nàng tuyệt đối so ngươi tưởng tượng phải an toàn. Senko nói chắc như đinh đóng cột nói. Như vậy thì nghe ngươi a. Jin Dark suy tư một hồi. Cuối cùng đồng ý Senko thuyết pháp. Senko không biết là, ngay tại hắn phí hết tâm tư đối phó Jack the Ripper thời điểm. Một tên khách không mời mà đến. Len lén lẻn vào IZZD Millennia tòa thành bên trong. Hắn tránh đi người nhân tạo nghiêm mật thủ vệ. Đi tới một gian đặc thù căn phòng bên ngoài. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.